Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 135, Đường Nhật Thiên. Con trai của ngươi bị người đoạt xác. Ca ca cẩn thận, người này rất mạnh. Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Ừ, khẽ gật đầu. Đối mặt Đường Nhật Thiên khí thế áp bức, Tiêu Sắt không hề sợ hãi. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Theo ta một đường, con tưởng rằng ngươi có thể lại kiên trì một hồi đây. Ngươi không nên động hắn. Đường Nhật Thiên, lạnh lùng nói. Được rồi, đừng xé một ít có không? Không phải là đánh tiểu nhân. Nhỏ bé đến rồi lão sao? Ta gặp phải hơn. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Ánh mắt quét một vòng chu vi. Lạnh nhạt nói. Vừa ở ngoài thành ngươi liền cố nén không ra tay. Hẳn là không muốn bại lộ chính mình, mà ta cũng không muốn gây nên quá to lớn động tĩnh. Đã như vậy, chúng ta đi ngoài thành đánh. Vừa nói, Tiêu Sắt sau lưng hai cánh rung lên, thân thể hóa thành ngươi một đạo màu xanh lưu quang, đột nhiên hướng Tắc Thác Thành bay đi. Phi hành trên đường, lại đi trong miệng ngậm một viên hồi khí đan cùng một viên cương quyết đan cùng với một viên tứ phẩm thú lực đan. Đối với cùng loại cảnh giới này cao hơn sức mạnh của chính mình hình hồn sư, cũng không thể qua loa bất cẩn. Nhìn thấy đi xa bóng lưng, Đường Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, chạy như bay, theo sát bên kia. Tác Thác Thành bên ngoài 10 dặm mỗ mảnh đất trống bên trên, Tiêu Sắt cùng Đường Nhật Thiên cách xa nhau mười mấy mét, đối diện mà đứng. Đấu võ trước, ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Đường Nhật Thiên trầm mặc không nói, trong tay hắc quang phun trào, trong nháy mắt thả ra một thanh độ dài vượt qua 2 mét hạo thiên trùy. Cùng lúc đó, Đường Nhật Thiên dưới chân, vàng vàng sắc tía tím đen đen sẫm đỏ thẫm chín đạo hồn hoàn đột nhiên bay lên. Trên dưới rung động, tỏa ra sán lạn hào quang chói mắt. Nhìn Đường Nhật Thiên không hề trả lời ý của chính mình, Tiêu Sắt cũng không lưu ý, một mình nói. Cái kia gọi Đường Tam hẳn là con trai của ngươi đi. Không thể không nói ngươi thật sự rất đáng thương. Nhi tử lại bị người đoạt xác cũng không biết. Đoạt xác? Đường Hạo nghe vậy, vi lăng, trầm ngâm chốc lát, cau mày nói, đây là ý gì? Tiêu Sắt dao động nói, linh hồn của ta trời sinh chính là vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó có thể dễ dàng nhận biết được ngươi vị này phong hào đấu la. Đồng dạng ta cũng có thể nhìn thấy ngươi đang nhìn không tới gì đó. Đường Tam linh hồn tuy rằng cùng thân thể phù hợp với nhau, nhưng vẫn cứ có chút không khỏe cảm giác. Mà này cỗ không khỏe cảm giác chỉ có ở linh hồn chiếm cứ không thuộc về thân thể của hắn lúc mới phải xuất hiện, đồng thời sẽ sản sinh nghiêm trọng không khỏe. Nhưng Đường Tam linh hồn tựa hồ đã cùng thân thể cùng thích ứng, như vậy chỉ có một khả năng. Hắn hẳn là ở con trai của ngươi lúc còn rất nhỏ, liền cắn nuốt hết linh hồn của hắn, do đó chiếm cứ thân thể của hắn. Sau đó lấy con trai của ngươi thân phận bắt đầu rồi học sinh mới. Nếu như ta không đoán sai, Đường Tam từ nhỏ đã khác hẳn với người thường. Tính toán còn có thể làm ra một ít chưa bao giờ xuất hiện qua đồ vật. Mượn hắn đối phó ta lúc sử dụng chiêu số tới nói. Bắt phương pháp. Xảo diệu bộ pháp, còn có cặp kia liều lĩnh tử quang con mắt cùng với đưa tay biến thành hàn ngọc chiêu số. Theo ta được biết cùng hắn võ hồn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Luôn không khả năng là ngươi hay là hắn người lão sư kia giáo chứ. Nghe Tiêu Sắt giảng dài, Đường Nhật Thiên lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Trong đầu nhớ lại Đường Tam từ nhỏ đến lớn trải qua. Quả thật có nhiều lắm chỗ khả nghi. Hoàn toàn không hề có một chút trẻ nhỏ nên có dáng dấp. Nếu như sự tình đúng như Tiêu Sắt từng nói, con trai của hắn đã bị người đoạt xác, như vậy hắn lại nên làm gì đối mặt chết đi a bạc? Hồi lâu sau, Đường Nhật Thiên than nhẹ ra một hơi, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, trong con ngươi hiện ra một vệt mịt mờ sát ý, trầm giọng nói, chuyện này trừ ngươi ra, còn có những người khác biết không? Làm sao, xem ra chính ngươi trong lòng đã có đáp án, vì lẽ đó dự định giết người diệt khẩu. Tiếp theo sau đó lừa gạt mình Đường Tam chính là ngươi nhi tử. Tiêu Sắt lộ ra cười gằn, tay phải tử quang rung động, ma kiếm nắm vào trong tay. Trong phút chốc, một cổ cường đại khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, ma kiếm sức mạnh lần thứ nhất giải phóng, cảm nhận được trong cơ thể dồi dào năng lượng. Tiêu Sắt khóe miệng ngậm ra một vệt hưng phấn. Đây là hắn 2 năm qua lần thứ nhất sử dụng ma kiếm sức mạnh. Này cỗ cảm giác mạnh mẽ, quả thật làm cho người say mê. Tiêu Sắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm cho Đường Nhật Thiên nhíu mày. Có thể giữa hai người đầy đủ cách biệt 2-3 cái đại cảnh giới. Thực lực này cũng không bị hắn để ở trong mắt. Chợt chân đạp đất diện, vung lên búa lớn liền đột nhiên trùng Tiêu Sắt ném tới. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Nhìn trước mặt vọt tới Đường Nhật Thiên, Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, tay trái kết ấn, thân hình sau nhảy đến giữa không trung, trong nháy mắt mở ra Tử Vân Dực, hỏa độn hào hỏa diệt thất. Theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm tiếng vang lên, một viên khác nào thiên thạch thiên hàng giống như to lớn màu xanh quả cầu lửa tự Tiêu Sắt trong miệng phụt lên mà ra, thẳng tắp đập xuống hai người trước kia đứng vị trí. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhiệt độ kỳ cao cực kỳ, cho dù là đấu hoàng cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Cảm nhận được đỉnh đầu khổng lồ màu xanh quả cầu lửa khủng bố nhiệt độ cao, Đường Nhật Thiên nguyên bản còn lạnh nhạt tâm, giờ khắc này rốt cục nhấc lên một tia sóng lớn. Hạo Thiên chân thân, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Đường Nhật Thiên trên người đệ nhất đến thứ 7 vòng hồn hoàn đồng thời sáng lên. Thoáng chốc, một vị hơn 10 mét cao màu đỏ sậm người khổng lồ thình lình hiện ra ở Đường Nhật Thiên mặt ngoài thân thể. Màu đỏ sậm người khổng lồ tay cầm một thanh phóng to hãy Hạo Thiên chùy, đột nhiên vung một cái, chùy thân thẳng tắp đánh về phía màu xanh quả cầu lửa. Ầm ầm ầm, màu xanh quả cầu lửa đang cùng Hạo Thiên chân thân rằng co một lát sau, chung quy thua ở sức mạnh trên, bị trả trở lại. Đánh về phía Tiêu Sắt, nếu là đổi làm vũ trí sóng ban bản thân chúng rồi chính mình hào hỏa diệt thất khó tránh khỏi sẽ chật vật một phen, nhưng này là dị hỏa, là Tiêu Sắt bản nguyên hỏa diễm, có thể được hắn tự do điều khiển, căn bản là không có cách thương tới mảy may. Tiêu Sắt không có chuyện gì, Đường Nhật Thiên nhưng là không tốt lắm chịu. Hạo Thiên Trùy đang cùng dị hỏa tiếp xúc chớp mắt, được nhiệt độ cao ảnh hưởng trong nháy mắt bị đốt đỏ chót. Nắm chặt Hạo Thiên chùy lòng bàn tay bộ phận, cơ hồ bị bỏng ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy ròng, đắm chìm trong to lớn màu xanh quả cầu lửa bên trong. Tiêu Sắt trong mắt bên trong lập lè ra tinh quang chói mắt. Quả cầu lửa chậm rãi co rút lại, cuối cùng thấm bám vào hắn bên ngoài thân. Hỏa thần nộ, tầng thứ nhất thiên xà nộ, thoáng chốc. Tiêu Sắt quanh thân nguyên bản bởi vì ma kiếm mà tăng vọt khí thế lần thứ 2 tăng vọt, láng thoáng đã không kém Đường Nhật Thiên bao nhiêu. Đây rốt cuộc cái gì hỏa diễm, nhiệt độ dĩ nhiên cao như thế. Nhìn lên bầu trời bên trong khí thế lần thứ 2 tăng vọt Tiêu Sắt, Đường Nhật Thiên nhíu nhíu mày, nhấc lên bị đốt nóng bỏng Hạo Thiên chùy, thân hình một bay vọt, trong nháy mắt đi tới Tiêu Sắt trước người. Hạo Thiên chùy loạn phi phong, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Đường Nhật Thiên trong tay Hạo Thiên chùy đột nhiên phóng to hơn 10 lần, vung lên búa lớn liền hướng Tiêu Sắt đột nhiên ném tới. Tiêu Sắt lạnh lùng nở nụ cười, trong tay ma kiếm phản xạ ra một đạo màu tím u quang, quanh thân dị hỏa hội tụ với trên thân kiếm, giây lát trong lúc đó liền biến ảo thành một thanh so với Hạo Thiên chùy càng thô càng to lớn hơn kiếm lớn màu xanh. Bên trên cự kiếm, ngọn lửa màu xanh lượn lờ bay lên, loáng thoáng, không gian tựa hồ cũng bị thiêu đốt vặn vẹo cùng biến hình. Xích viêm kiếm phá cực, nuốt xuống trong miệng ngậm lấy 3 viên đan dược, Tiêu Sắt trong lòng quát ầm, đột nhiên vung kiếm chém thẳng mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.